Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276 sáng sớm ánh mặt trời sáng lạn. Hạ Tân có trong nháy mắt hoảng thần, mở to hai mắt nhìn, một bộ không biết làm sao bộ dạng nhìn Lãnh Tuyết Đồng. Nếu như mình vừa mới không có nghe lầm, mình bây giờ nên dùng biểu tình gì? Không đúng. Là nên, Hạ Tân hoàn toàn không có manh mối, luống cuống tay chân cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cái kia, cái gì, vừa mới, ngạch, nói, chờ đã, ta, Hạ Tân cảm giác mình nói năng lộn xộn, bởi vì trong óc loạn thành hỗn loạn, hắn hoàn toàn không lường được nghĩ tới loại tình huống này a. Nếu như Lãnh Tuyết Đồng không có bị chính mình đánh tinh thần thác loạn, nếu như mình không có bị đánh thành u tai, xuất hiện huyễn thính, nếu như thế giới này không phải ngụy lẫn nhau, nếu như tinh thần của mình không có bị người bóp méo qua. Như vậy vừa mới đúng là ngoài ý liệu, Hạ Tân tay chân luống cuống dáng vẻ đem Lãnh Tuyết Đồng chọc cười. Đây đại khái là Hạ Tân lần đầu tiên chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng cười cười nhạt không tính là lời nói. Đó là xuất phát từ nội tâm đến mỹ lệ nụ cười. Đó là phảng phất nữ thần vậy thuần khiết vô hạ miệng cười. Rực rỡ mắt sáng như sao trung doanh tiếu ý. Tựa như thương lan ngoài khơi chiếu thần hy tạo nên đích mỹ lệ sóng lớn. Tươi non khóe môi, cầu dẫn ra một vừa đúng sán lạn tốt đẹp chính là nụ cười. Xinh đẹp. Tựa như sáng sủa trong bầu trời xanh trống lên một đạo sáng lạng thải hồng cầu. Băng lãnh dáng đẹp dung nhan tuyệt mỹ. Phảng phất nở rộ tuyết liên vậy chán thả ra. Dạng người rực rỡ. Lại tựa như vùng địa cực băng tuyết ở sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên biến hóa. Chậm rãi hòa tan. Mang đến một tia ngày xuân quyến rũ. Xinh đẹp làm người ta không dám nhìn thẳng. Hạ Tân nhịn không được xem ngây dại, hắn cũng hoàn toàn không có phát hiện, Lãnh Tuyết Đồng mỹ lệ trong ánh mắt lóe lên một đạo tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng hóa thành một đạo giảo hoạt, nhướng lông mày một cái, cười nói, trúng kế rồi, ở Hạ Tân suy nghĩ ý tứ của những lời này thời điểm. Cái bụng đã bị đá trúng một cước, Lãnh Tuyết Đồng kết kết thật thật một cước đá vào Hạ Tân trên bụng của. Ở giữa hồng tâm, làm cho Hạ Tân chật vật ôm bụng liền ngồi xổm xuống. Dù hắn sức chịu đòn cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi Lãnh Tuyết Đồng cái này toàn lực ứng phó một cái đánh lén a. Hạ Tân run rẩy gương mặt, khó nhọc nói, quá, quá hèn hạ a, cư nhiên, dùng loại này, kỹ lưỡng, Hạ Tân hiểu, thì ra vừa mới nói thích gì, là lừa gạt mình phân tâm. Sau đó đánh lén mình kế sách, tôn tử binh pháp trung quản chiêu này ngươi tên gì, Dương Đông kích Tây, Lãnh Tuyết Đồng hừ hừ hai tiếng, thoạt nhìn cũng không phải thật sức sống, ngược lại cười vui vẻ giống như một tiểu cô nương, ta đã xác định ngươi không có nhìn lén nhật ký rồi. Thế nhưng ngươi cho rằng ngươi vừa mới đối với ta như vậy, bây giờ còn muốn hoàn hảo không hao tổn ly khai sao? Đây là cho ngươi chút dạy dỗ, ghê tởm, đánh lén coi là anh hùng gì hảo hán, có bản lĩnh chân ướt chân giáo tới a. Hạ Tân chỉ có thể quỳ một chân trên đất, ngay cả thắt lưng đều không thẳng lên được rồi. Lãnh Tuyết Đồng không chút phật lòng, liếc Hạ Tân liếc mắt, ta không phải anh hùng hảo hán, ta là nữ sinh, cô gái yếu đuối mà thôi. Nhìn ngươi còn dám hay không lại khi dễ ta. Ở nơi này là cô gái yếu đuối rồi. Trường học kia trong chẳng phải tất cả đều là yếu nam tử. Nhờ cậy, vẫn là ngươi ở đây khi dễ ta. Ta căn bản không đánh ngươi một cái được không? Ngươi đè nặng ta, còn đè ta tóc. Ngoài cửa ức toa mỉm cười lắc đầu. Đem cây cà phê uống một hơi cạn sạch. Đi trở về gian phòng. Bởi vì kế tiếp ước đoán cũng sẽ không có trò hay để nhìn. Thanh xuân a, cái này nhất định là cái đêm không ngủ. Hạ Tân không gần như chỉ ở Lãnh Tuyết Đồng chịu khổ trà đạp. bị một hồi quyền đấm cước đá, còn muốn gặp đánh lén, cũng khó trách trong trường lưu truyền làm bạn trai nàng. Đầu tiên muốn đánh qua được nàng, đánh không lại của nàng mỗi ngày như vậy mấy cái nữa. Không chết cũng tàn phế. Đây là hữu hảo lời khuyên. Đương nhiên, các loại Hạ Tân về đến phòng mới nhớ tới mặt khác sự kiện. Cực kỳ trọng yếu một hồi bài vị, tự nhiên bị Linh mắng cẩu huyết lâm đầu. Một bà quả thực có thể tính là phúc lợi cục. Đối diện đường trên tự nhiên vỡ, bị bên ta đường trên đánh bể. Đối diện đánh rừng đều bị bên ta đánh rừng vồ nát rồi. Hạ bộ lại là hai cái mắc gồ. Linh bơi mấy lần giết mấy lần. Chỉ cần Hạ Tân lock in thật là tùy tiện thắng. Khuôn mặt cút bàn phím là được. Sơ kỳ đều kéo chạy đến 10 cá đầu. Nhưng hậu kỳ liền gánh không được rồi. Loại này cao chất lượng vương giả cục. Ít khả năng 4 đánh 5. Hậu kỳ trang bị đứng lên. 5 cá nhân làm sao đoàn đều đánh thắng 4 cái rồi. Nhân ra bằng nhiều hơn ngươi 6 cái trang bị lan. Nhiều 4 người anh hùng kỹ năng. Thật tốt mấy ngàn huyết đâu. Ở Hạ Tân lần nữa xin lỗi. Bảo đảm đi bảo đảm lại biết hào hào bài vị. Dù cho không ăn không ngủ đều phải xông lên đệ nhất. Linh mới thả qua hắn. Đồng thời cũng bị Linh tứ phong, không bằng cầm thú, xưng hào. Bất quá chỉ cần ngày hôm qua một bà làm cho Hạ Tân khấu trừ 20 đa phần. Có người nói làm cho đối phương bỏ thêm 20 đa phần. Sử dụng hai người chênh lệch một cái kéo ra đến 7-80 phân. Đơn giản là tiền đồ nhiều khó khăn. Hạ Tân nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ sâu kín ánh trăng, cũng căn bản không cách nào an tâm đi vào giấc ngủ. Dù sao ở lãnh tuyết đồng những lời ấy này sao xấu hổ nói. Nói cái gì muốn hôn nàng, ôm nàng các loại, bây giờ nghĩ lại, quả thực xấu hổ muốn chết. Lúc đó trong chốc lát nghĩa khí làm sao tất cả nói đâu. Ngày mai làm sao còn đối mặt nàng. Bất quá ngẫm lại, ngày mai sẽ phải rời đi. Dường như cũng là một giải thoát. Không cần vì đối mặt nàng phiền não rồi. Trong lúc suy tư, bên cạnh đêm hè nỉ non rồi vài tiếng. Ân gắt ta, trở mình, lại tựa như bạch tuộc vậy ôm lấy. Lao lao ôm lấy Hạ Tân. Còn theo bản năng đem đầu nhỏ hướng Hạ Tân bên này đụng đụng. Sử dụng hai người dán chặt hơn. Ấm áp thân thể tựa như cái tiểu ấm lô vậy. Xua đuổi đêm lạnh lẽo. Cũng tiêu trừ Hạ Tân trên người hàn lãnh. Từ trong chăn lộ ra hệ thống sưởi hơi chung mang theo đêm hè trên người đặc hữu tươi mát hương vị. Làm cho Hạ Tân trong lòng đặc biệt ấm áp. Hầu như trời tờ mờ sáng. Hạ Tân liền tỉnh. Theo thói quen rời giường rửa mặt, theo thói quen cho đêm hè đắp chăn, theo thói quen mặc quần áo ra ngoạ thất chuẩn bị bữa sáng. Chiếu mặt trời mới mọc sán lạn quang huy, trên ghế salon kiều tiếu bóng hình xinh đẹp như trước lộ ra một không có gì sánh kịp mỹ cảm. Hiện lên hồng quang trắng mịn khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Sớm. Hạ Tân ở theo thói quen rót ly bánh kem phóng tới lãnh tuyết đồng trước người thời điểm. Chỉ có hồi tưởng lại, lãnh tuyết đồng đã lâu không có dậy sớm. Hai người song song ngồi, thực sự là biên độ đã lâu hình ảnh. Lãnh tuyết đồng tay nhỏ bé đang cầm cái chén, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Trên TV vẫn ở chỗ cũ phát hình một ít không rõ tin tức. Không biết là của người nào chó mẹ mang thai, sinh hạ một con mèo nhỏ, chủ nhân lệ rơi, nơi nào nữ nhân sinh viên cùng hai tên nam sinh mướn phòng xem cảnh tuyết té chết. Vui quá hóa buồn, lại có nơi nào phu thê kết hôn, đêm tân hôn mới biết tân nương đúng là thân nam nhi. Nói chung là một đống không giải thích được tin tức, thân thể, thế nào? Lãnh tuyết đồng phảng phất như tùy ý hỏi một câu, lại nhịn không được lộ ra vài phần quan tâm hỏi, tạm được, cũng liền mấy chỗ gãy xương, mấy chỗ chật khớp, mấy chỗ tụ huyết ngưng kết mà thôi. Hạ Tân trả lời, vậy thật là đáng tiếc, cư nhiên không có đánh chết ngươi, để cho ngươi từ nay về sau một ngủ không tỉnh, còn không biết người nào bị ta đè lên giường, không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể dùng. Hạ Tân nói rằng phân nửa cảm giác không thích hợp, vội vã im miệng, bất kể nói thế nào, khi dễ một người nữ sinh, loại sự tình này, hắn cũng không còn biện pháp rất đắc ý nói ra khỏi miệng. Hạ Tân có điểm không dám nhìn Lãnh Tuyết Đồng mắt, sợ bị chế nhạo, dù sao mình ngày hôm qua dường như nói một đống lời quá đáng. Cái này còn làm cho mình tại sao đối mặt nàng a? Hạ Tân ở trong lòng gầm thét, may mắn chính là Lãnh Tuyết Đồng cũng không có cười nhạo Hạ Tân ý tứ. Chỉ là hung tợn uy hiếp nói, hanh, ngươi chờ, ta sẽ chăm chỉ rèn đúc, tự lấy đánh bại ngươi làm mục tiêu. Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực vẫn thật bội phục Hạ Tân, ngay cả Taekwondo Club xã trưởng đều không phải là nàng đối thủ. Hết lần này tới lần khác nàng tại đối phó Hạ Tân thời điểm, rõ ràng cảm giác mình luôn là đặc biệt, tức giận dùng ra hoàn toàn khí lực. Như trước bị Hạ Tân chữa gắt gao, đến nay mới thôi nàng thua quá 3 lần, phân biệt bại bởi Hạ Tân. Hạ Tân, vẫn là Hạ Tân, nàng cảm giác cái này sẽ không phải là mệnh. Hạ Tân bĩu môi, ngươi không có cơ hội đó, ta sẽ sớm làm tìm phòng ở dọn ra ngoài. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, ngoặc kép chấm chấm, tiết kiệm ngươi trở về càng ngày càng muộn, đến lúc đó 24 giờ đồng hồ cũng không đủ ngươi muộn. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất sớm có này đoán, lạnh nhạt nói, muốn đi, ngươi đem chướng trước kết thanh a. Cái gì sổ sách? Hạ Tân khó hiểu, tiền thuê nhà không phải nộp sao? Ngươi ngày hôm qua đánh hư ta bao nhiêu thứ không cần bồi a. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta sẽ đền. Ân, vậy thì đúng rồi. Lãnh Tuyết Đồng đưa qua giấy bút, đặt ở trên bàn trà viết, trong miệng lẩm bẩm nói, xé rách gối đầu, bồi thường 3.200 khối, làm sao mắc như vậy? Cái ghế 5 PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử khối, huy, người vậy căn bản chỉ là thông thường cái bản A, tủ đầu giường đèn bàn, 9 PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử khối, người vô nghĩa A. Đó không phải là cùng đào bảo 500 khối một cái kiểu dáng sao? Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới hắn, tiếp tục viết, chăn 26.900 khối. Vậy rốt cuộc cái gì tàm ti bị a? Tây vực đoạn tàm sao? Đánh nát một cái ly, 45.000 khối. Lệ tượng danh hoa, đến cùng cái gì cái chén có thể bán 4 vạn đô la a? Tê liệt thư, không có giá cả. Tri thức là vô giá, ngoặc kép chấm chấm, miễn cưỡng coi như ngươi 10 vạn đô la được rồi, ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết Đồng cầm bút đốt môi, môi ngoạc nguậy nhanh chóng tính nhẩm lại, tổng cộng là 190.700, xóa số lẻ coi như ngươi 19 vạn được rồi, ngươi ở đây nói đùa ta phải. Hạ Tân mặt không thay đổi hỏi, no. Ngươi cảm thấy là ngươi rõ ràng đồ của ta giá cả. Vẫn là ta tự biết đồ mình giá cả. Tựa như ngươi tối hôm qua nói, ngươi có thành kiến có thể tìm ra chứng cứ chứng minh ta là nói dối. Mà không phải là ta tìm chứng cứ chứng minh giá trị của những thứ này. Ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng ta trả giá. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép. Hạ Tân nhất thời trở nên nghẹn lời, lăng lăng mở to hai mắt, Trương Liễu Trương Trùy không có thể phun ra nửa chữ tới. Lãnh Tuyết Đồng đối với Hạ Tân phản ứng tương đương thỏa mãn, lộ ra một bộ vui thích biểu tình, nói, còn có lợi tức, liền theo 7 phân coi là tốt, quả thực sánh vay lợi vay còn đen hơn, mỗi tháng lợi tức đều 1 vạn bỏ thêm, cứ như vậy đi. Lãnh Tuyết Đồng hài lòng vỗ vỗ tay, ở ngươi trả tiền lại đủ trước, cái nào cũng không cho đi, ngươi chạy ta tìm ai đòi nợ đi, đòi tiền không có, muốn chết một cái, ngươi đem đi đi. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu. lúc này mới phát hiện, chính mình không có biện pháp dọn ra ngoài, như nhau thường ngày buổi sáng, chỉ là bất đồng chính là, uống xong bánh kem, Hạ Tân đã bị buộc ôn tập còn dư lại mấy môn môn học rồi. Nói đúng không có thể cho Lãnh Tuyết Đồng mất mặt. Hạ Tân tốt xấu là nàng ở đây khách trọ, lại rất tín chỉ sẽ Hạ Tân đẹp. Không biết có phải là ảo giác hay không? Hạ Tân cảm thấy tuy là hai người náo loạn một hồi, không quá quan cột chắc giống như thân cận hơn rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.